Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1341 liên tràng hat-trick. Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Atletico, tổng số 4-0 tấn cấp cúp nhà vua tứ cường. Cái này cái cọc tin tức cấp tốc oanh động Tây Ban Nha giới bóng đá, đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Nhất là đối trận đấu này Real Madrid biểu hiện đông nghỉ kỳ đến nay chập trùng không chừng cùng đê mê trạng thái, đều để người đối Real Madrid hạ nửa trình phát huy cảm thấy sầu lo. Nhất là gần nhất liên tục hai trận thế hòa, càng làm cho không ít truyền thông đều đối Real Madrid bảo trì chất vấn thái độ. Tại Calderón tranh tài trước đó, rất nhiều truyền thông thậm chí nói chắc như đinh đóng cột kết luận Simeone đội bóng sẽ ở sân nhà cho Real Madrid thê thảm nhất đả kích. Nhưng kết quả lại gọi người không tưởng tượng được. Tàn trận xuất chinh sân khách Real Madrid vậy mà 4 cầu toàn thắng Atletico. Marca báo tại sau trận đấu trước tiên so sánh thi đấu tiến hành lời bình, cho rằng trận đấu này có thể thủ thắng. Cầu thủ phương diện đầu công hẳn là về cho ổn định mà hiệu suất dương dương. Cùng bổn chàng tranh tài rực rỡ hào quang Isco, dương dương ổn định phát huy cũng không để cho người ngoài ý muốn. Hat-trick cùng một lần trợ công, hắn hoàn toàn chủ đạo Real Madrid đối Atletico trận này đồ sát. Nhưng Isco lực lượng mới xuất hiện lại gọi người 10 phần ngoài ý muốn. Đây cơ hồ là hắn gia nhập liên minh Real Madrid 2 năm này nhiều đến nay bị đá tốt nhất một trận tranh tài. Nhất là hắn tại trên sân bóng hoàn toàn phát huy ra đặc điểm của mình. Marca báo cho rằng Isco vẫn luôn là phi thường có thực lực cầu thủ, cũng phi thường có đặc điểm. Nhưng ở gia nhập liên minh Real Madrid về sau, nhưng thủy chung không thể đạt tới ngoại giới đối với hắn mong muốn. Thậm chí theo bản mùa giải De Bruyne quật khởi, hắn ẩn ẩn có chút biên duyên hóa. Giao đấu Atletico trận đấu này, để cho người ta thấy được Isco một mặt khác, đó chính là hắn siêu quần bạt tụy dẫn bóng. Tại Atletico phòng thủ trận thế bên trong, tại vạn mã trong quân, Isco dẫn bóng ngậm tăm đi nhanh, tuy nói lại nhận bao vây chặn đánh. Nhưng thủy chung có thể bảo trụ bóng ra không ném. Cái này đủ để cho hắn tại Real Madrid trong trận chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ngoại trừ cầu thủ bên ngoài, Marca báo còn cho rằng huấn luyện viên trưởng Zidane cùng trợ lý huấn luyện viên Dương Dương cũng là Real Madrid thủ thắng. Mấu chốt, căn cứ chúng ta đạt được tình báo biểu hiện, trọng dụng Isco là đến từ Dương Dương mãnh liệt đề nghị. Liên cùng hắn năm đó đề nghị Benitez giống như Ancelotti, hắn lần này mãnh liệt đề nghị trọng dụng Isco, thậm chí đem Real Madrid sân khách đánh bại Atletico gánh nặng đánh cược đến Isco trên thân. Cuối cùng thu hoạch kỳ hiệu, có lẽ có người sẽ cảm thấy, loại này mạo hiểm thắng được rất bình thường may mắn, ít nhiều có chút vận khí, nhưng cẩn thận quan sát qua hướng. Lần một lần hai là vận khí, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, cái kia còn có thể xem như vận khí sao? Ngoặc kép chấm chấm, báo AS thì là đăng xuất Zidane tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên trả lời. Real Madrid chủ soái cũng không có nói tới Dương Dương, đây là giữa hai người một loại ăn ý, bởi vì bây giờ Dương Dương tại Real Madrid trong đội địa vị 10 phần siêu nhiên. Không chỉ có là số một ngôi sao bóng đá, đồng thời còn là huấn luyện viên tổ thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Cho nên từ bản mùa giải bắt đầu, Zidane cũng rất ít tại trường hợp công khai lời bình Dương Dương. Zidane công khai biểu thị, Isco trận đấu này biểu hiện làm cho người lau mắt mà nhìn. Hắn thông qua một trận tranh tài, hướng toàn thế giới đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hắn để cho người ta thấy được hắn lớn nhất thực lực một mặt. Ta thật thấy được năm đó châu Âu cậu bé vàng phong thái. Ta tin tưởng Isco có thể tiếp tục giữ vững. Đối với đánh bại Atletico. Zidane biểu thị đội bóng thắng được cũng không nhẹ nhõm. Bọn hắn tại hai cái sườn bộ cho chúng ta chế tạo không ít phiền phức. Nhưng ở phương diện phòng thủ, chúng ta làm tốt lắm. Vermaelen cùng Varane trung vệ tổ hợp phòng thủ đến coi như không tệ. Hai người bọn họ cơ động năng lực đều rất mạnh. Tại trong trận đấu lưu lại cho ta rất bình thường bao nhiêu sâu ấn tượng. Tương đối Zidane thổi, phòng mình cầu thủ, Simeone thì là tiếc nuối biểu đạt đối fan bóng đá áy náy. Đối đội bóng không so với bốn sân nhà thảm bại cảm thấy tiếc nuối. Cũng chủ động gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn cũng không cho rằng Atletico cầu thủ phát huy thất thường. Trên thực tế, ta biết bọn hắn đều tận lực. Một số thời khác, trên sân bóng phát sinh rất nhiều chuyện đều là nhân lực không cách nào ngăn cản. Tỉ như bọn hắn cái thứ nhất dẫn bóng. Ta biết Black đã làm được cực hạn của mình, nhưng Dương Dương trực tiếp đá phạt vẫn là phá khung thành. Còn có Isco, đây là ta đã từng gặp. Hắn bị đá tốt nhất một trận tranh tài. Chúng ta luôn luôn không thể không an bài hai tên cầu thủ đi xem phòng hắn. Đây đối với chúng ta phòng thủ tới nói phi thường bất lợi. Thậm chí nhiều khi, chúng ta cũng còn không có cách nào phong bế hắn chuyền bóng tuyến đường. Cái này khiến chúng ta 10 phần bị động. Simeone cho rằng, trận đấu này nhìn Real Madrid là lấy tàn trận đến ứng đối Atletico. Nhưng trên thực tế lại hiện ra Real Madrid hùng hậu băng ghế độ dày. Đây là toàn bộ châu Âu giới bóng đá còn lại cường đội không có. Bọn hắn dùng dự bị, nhưng Isco, Varane, Vermaelen, Vaquez, những này cầu thủ cái nào không phải châu Âu còn lại đội bóng mong muốn đạt được cầu thủ. Cho nên ta cũng không cho rằng bọn họ là cái gọi là tàn trận. Tương phản, ta cho rằng đây là trước mắt trạng thái tốt nhất một chi Real Madrid. Simeone ý tứ kỳ thật, Zidane là giống nhau, đó chính là Real Madrid cũng không có cái gọi là chủ lực cùng dự bị giới hạn. Ai trạng thái tốt liền ai đi lên đánh chủ lực. Khác nhau chính là Simeone không nguyện ý thừa nhận Atletico đá bất quá tàn trận Real Madrid. Mà Zidane thì là không nguyện ý đả kích trong đội mấy tên cầu thủ tính tích cực. Senma điện đài kim bài người chủ trì De La Morena mặc dù là Atletico đáng tin fan bóng đá. Nhưng đối trận đấu này Real Madrid bài binh bố trận đưa cho khá cao đánh giá. Simeone sơ mới bước lên lục La Liga lúc đối mặt Ancelotti cùng Guardiola chờ huấn luyện viên trưởng thời điểm. Thủ trận đấu đều biểu hiện được rất bình thường non nớt. Tại chiến thuật, quá trình cùng kết quả bên trên đều không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng trải qua mấy năm này lịch luyện về sau, hắn dần dần hiển lộ ra thế giới đỉnh cấp danh xuất lâm tràng trên sự chỉ huy lão luyện. Nhưng, cùng đông đảo danh xuất khác biệt, Zidane cùng Dương Dương lần thứ nhất chấp giáo, kết quả hai người liên thủ. Lại tại bản mùa giải bên trong biểu hiện ra cùng bọn hắn lý lịch chỗ hoàn toàn không hợp ổn định. Mặc kệ là đối mặt Paris Saint-Germain, vẫn là đối mặt Barca, trận đấu này đối mặt Atletico Madrid, bọn hắn mỗi một trận đấu đều lấy ra làm cho người hai mắt tỏa sáng chiến thuật. Đang đánh Atletico Madrid trước đó, phần lớn người đều cũng không xem trọng Real Madrid. Bởi vì bọn hắn từ đông nghỉ kỳ sau trạng thái vẫn bất ổn. Trước đó lại là hai ngay cả hòa. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ ở trong trận đấu kích hoạt Isco. Cái này có được cần cực lớn quyết đoán cùng cường đại kháng ép năng lực. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta sẽ vì bọn hắn bài binh bố trận mà gieo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng chúng ta cũng hẳn là nghĩ đến, nếu như trận này thua, bọn hắn nên tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Nhưng đây chính là huấn luyện viên trưởng, nhất là Real Madrid huấn luyện viên trưởng nên gánh vác. Từ trên nửa trình đánh Paris Saint-Germain cùng Barca, cho tới bây giờ đông nghỉ kỳ đá Atletico Madrid, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Zidane cùng Dương Dương ngay tại dẫn đầu Real Madrid đi hướng một cái khác đoạn đỉnh phong vương. Chiều, bọn hắn đang cố gắng điều chỉnh cầu thủ trạng thái, tích cực ứng đối hạ nửa trình khiêu chiến. Có lẽ, bản mùa giải Real Madrid đem lại một lần hướng phía tam quan vương khởi xướng xung kích. Bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, đường Real Madrid 4-0 toàn thắng Atletico. Thuận lợi tấn cấp bán kết lúc, toàn thế giới tất cả truyền thông đều tại cùng tán thưởng. Đánh xong bát cường sau trận đấu, mặt khác ba chi tiến vào tứ cường đội bóng theo thứ tự là Barcelona, Valencia cùng Sevilla. Dựa theo trước đó kết quả rút thăm, Real Madrid đem trong bán kết tao ngộ Sevilla, Barca đem tao ngộ Valencia. Cuối cùng, hai trận bán kết người thắng sẽ tại cuối cùng hội sư trận chung kết. 1/31 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 22, Real Madrid sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, đội nhận trước đó sân khách 4-0 toàn thắng Atletico biểu hiện ảnh hưởng. Zidane cùng Dương Dương đều tại trận đấu này bên trong tiếp tục an bài Isco. Đây là đối Tây Ban Nha giữa trận ban thưởng, đồng thời cũng là một loại khẳng định. Real Madrid trận này bài xuất 4-3-1-2 trận hình. Vừa đường khai thác hậu vệ biên chen vào tiến công, chủ chảo giữa trận, mở màn vẻn vẹn 7 phút. James Rodriguez ngay tại cánh phải truyền bên trong đến sau điểm. Dương Dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 5 phút sau, Suárez tiếp Isco chuyền bóng, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bị trượt chân, Dương Dương cũng không cùng hắn tranh đoạt. Uruguay tiên phong tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. 2-0, 4 phút sau, David Silva chuyền bóng, James Rodriguez tại vùng cấm địa biên giới rút bắn, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân, chiết xạ ngoặt vào cầu môn. 3-0, mở màn vẻn vẹn 16 phút, Real Madrid hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục. Người Tây Ban Nha, Espanyol, căn bản là không có cách chế tạo ra hữu hiệu tiến công uy hiếp. Một mực bị Real Madrid áp chế. Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Isco trở về thủ cắt bóng hậu xách hoạch phản kích, đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương nhanh chóng xuyên thẳng sườn trái, tiếp vào Isco chuyền bóng về sau, thuận thế tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cắt. Một hơi đột phá ba tên phòng thủ cầu thủ liên thủ bao bọc về sau, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu, thẳng treo cầu môn phía bên phải. 4-0, lập cú đúp, mang theo 4 cầu dẫn trước ưu thế. Real Madrid đá ra đoạn thời gian gần nhất tối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời cũng là lớn nhất lực khống chế hơn nửa hiệp. Cái này khiến Zidane cùng Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều đặc biệt cao hứng, hung hăng khích lệ cầu thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid thích hợp chậm lại nhịp điệu thi đấu. Phút 62, thay thế James Rodriguez ra sân, tiểu tướng Khese ở bên trái đường cưỡng ép đột phá, cắt vào vùng cấm địa bên trái, đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 5-0, hat-trick, liên tục hai trận tranh tài trình diễn hat-trick. Dương Dương dùng đặc sắc biểu hiện đã chứng minh mình đã bắt đầu tìm về trạng thái. Mà Real Madrid cũng dùng trận đấu này cường đại lực công kích, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, tốt nhất Real Madrid ngay tại trở về. Nhưng Zidane hay là vô cùng cẩn thận, lập tức liền thay đổi Dương Dương, sau đó lại tuần tự hoàn thành thay người. Chủ yếu vẫn là hy vọng để cầu thủ đạt được nghỉ ngơi, lấy ứng đối giữa tuần cúp nhà vua bán kết, tranh tài giai đoạn sau cùng. Khese dự bị ra sân sau biểu hiện sinh động. Tại phút 86 lúc, lợi dụng năng lực cá nhân đột nhập vùng cấm địa bên trái. Lại lần nữa truyền bên trong, nhưng Suarez không có cướp được cầu. Ngược lại là người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu vệ từ bầy ô long. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, Suarez, James Rodriguez cùng đối thủ phản lưới. 6. Không sân nhà cuồng thắng người Tây Ban Nha, Espanyol, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?